Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chương 45 sát tang thi chuột, Bạch Lâm làm sao bây giờ? Tôn Lê có chút sợ hãi nhìn chằm chằm những cái đó lão thử. Chẳng lẽ chúng ta liền tránh ở lá phong lâm không ra đi? Liền tính là hiện tại đi ra ngoài cũng không được. Bên ngoài châm quá nhiều, vừa ra đi khẳng định liền trở thành con nhím. Chu tịch lắc đầu, nếu không trực tiếp tiến lên, Tề Tần cũng chỉ có thể đưa ra như vậy cái siêu chủ ý. Bởi vì trừ bỏ cái này mặt khác thật đúng là khó mà nói. Bạch Lâm cũng không có để ý tới mặt sau mồm năm miệng 10, mà là ở nghiêm túc quan sát. Lão thử không dám đến lá phong lâm cũng định là đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng là đối với chính mình đám người tới nói lá phong lâm cũng thực không an toàn. Ai biết còn sẽ xuất hiện thứ gì? Tả hiệu quan khán liếc mắt một cái. Không được, thứ thật sự là quá nhiều. Âu Á, có thể hay không dùng hỏa phòng ngự thân thể của ngươi? Bạch Lâm theo như lời phòng ngự đó là đem hỏa che kín quanh thân, hình thành một cái hỏa hệ phòng ngự cháo. Nhưng là Âu Á lắc đầu, biện pháp hiện tại chỉ có thể bao bọc lấy tay. Bạch Lâm nghe nói nhíu mày, bên ngoài lão thử thật sự là quá nhiều. Nếu chúng ta thật sự cứ như vậy lao ra đi, chắc chắn liền chuột chiều trực tiếp công kích. Ngay sau đó nghĩ tới chính mình không gian chung đại hình vũ khí bạo, húng mấy pháo nhưng thật ra có thể. Nhưng là phía trước lộ liền sẽ bởi vậy hủy diệt. Nhưng thật ra mọi người như cũ muốn đi bộ. Mấu chốt là này chiếc xe nên như thế nào làm? Chẳng lẽ muốn đem không gian dị năng sự tình nói cho bọn họ? Nhưng là ở chỗ này cũng không có cách nào. Nếu này đó châm có thể nhằm vào chúng nó thì tốt rồi. Nghĩ đến đây Bạch Lâm sửng sốt. Đối với tinh thần dị năng, có thể hay không khống chế thực vật biến dị thật đúng là rất khó nói. Ngay sau đó đem xe một quải, đến gần rồi một thân cây biên. Lâm Lâm, ngươi chuẩn bị như thế nào? Miêu Thúy Hoa nhẹ nhàng nhíu mày, lại có chút tò mò nhìn Bạch Lâm. Mani, ta thử xem. Các ngươi tận lực bảo trì ân tĩnh. Nói Bạch Lâm liền nhắm hai mắt lại, tinh thần dị năng lập tức liền hướng tới cây phong tập kích mà đi. Bởi vì Bạch Lâm đối với cây cối tinh hạch không quá hiểu biết, cho nên tìm rất dài thời gian mới tìm được. Cây cối không thể so động vật, nó là không có bất luận cái gì tinh thần dao động. Đến là tiện nghi Bạch Lâm, Bạch Lâm trực tiếp đem chính mình tinh thần dị năng vây quanh lá phong thư màu xanh biếc tinh hạch, bắt đầu thử khống chế lá phong thư lá cây. Chỉ thấy ở mọi người trong mắt, vốn dĩ toàn bộ công kích bọn họ những cái đó lông châu châm đã hướng tới bên ngoài lão thử vọt tới. Hảo, thật là lợi hại, Tôn Lê không tự giác ra tiếng. Lá cây nhớ tới chính mình tinh thần dị năng, liền cũng muốn thử xem. Nhưng là cuối cùng bởi vì năng lực quá thấp, ở hơn nữa lực độ không đủ. Đừng nói cái gì giống Bạch Lâm giống nhau đem tinh thần dị năng phóng xuất ra đi. Ngay cả thân cũng không rõ ràng cảm giác được tinh thần dị năng. Ta đi. Xem phía trước, bị da lông cao cấp châm bắn trúng lão thử nháy mắt liền im đi xuống, lưu lại một cái trong suốt tinh hạch. Ha ha ha, Âu Á mang theo mỉm cười. Thật tốt quá, nguyên lai này đó châm còn có cái này tác dụng. Người khác còn lại là đánh cái dùng mình. Không thể tưởng tượng nếu này đó châm bắn ở chính mình đám người trên người sẽ là bộ dáng gì. Theo thời gian trôi qua, cây phong lá cây cũng không phải vô cùng vô tận có da lông cao cấp châm. Bạch Lâm thay đổi mấy cây, cuối cùng vẫn là ở chịu đựng không nổi. rốt cuộc chỉ là nhị cấp tinh thần dị năng, lại không thể dựa tinh hạch khôi phục, cho nên Bạch Lâm tinh thần dị năng cuối cùng vẫn là hết sạch. Mà lúc này mang theo là Phong Lâm, thời gian thực hiển nhiên thật lâu. Bạch Lâm, Tôn Lê lo lắng nhìn Bạch Lâm trắng bệch mặt, ta xem phía trước tang thi chuột cũng không quá nhiều, bằng vào chúng ta vài người hẳn là hành, huống hồ thiên đã sắp đen. Tôn đại ca nói rất đúng, Chu tịch vội phụ họa nói. Bạch Lâm lắc đầu, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng là cũng có 200 nhiều. Bọn họ còn không hiểu biết tang thi chuột tốc độ cực đáng sợ. Ta trực tiếp lái xe tiến lên, chờ tới rồi an toàn địa phương, ở xử lý bò ở xe thượng tang thi chuột. Nghe lão đại, nhìn thấy Bạch Lâm chậm chạp không chịu làm cho bọn họ đối mặt, Âu Á liền biết này đó tang thi chuột không phải số lượng vấn đề, hẳn là cũng rất khó đối phó. Bạch Lâm cũng không có lập tức rời đi, mà là nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút tinh thần dị năng lúc sau mới trực tiếp nhấn ga vọt qua đi. Mà xe chạy qua này đó hòa tan thành máu loãng lão thử bên người khi, vội đem tinh hạch thu vào không gian. Đây cũng là vì sao Bạch Lâm muốn khôi phục tinh thần dị năng nguyên nhân. Đây cũng là chính mình vất vả kết tinh, vì sao không thể muốn. Oa, đang ở Bạch Lâm đám người hướng rời đi Lá Phong Lâm thời điểm, từ Lá Phong trong rừng ra tới 5 người, trong đó 2 người trên người bố thượng một tầng hơi mỏng băng. Nhưng là chính là như vậy, bên ngoài thứ đều thứ không phá. Mặt khác một người quanh thân đều là thổ, cũng là rất mỏng một tầng. Còn có một người trên người không có bất luận cái gì đồ vật bao trùm ở này trên người, nhưng là trong rừng cây sở hữu châm thứ tựa hồ đều tránh đi nàng. Mà tay nàng chung còn cầm một cây dây mây, nhẹ nhàng vung lên, dây mây thượng liền mọc đầy màu xanh biếc lá cây. Đứng ở bọn họ phía trước chính là một người cao lớn nam tử. Bởi vì trời tối, thấy không rõ hắn lúc này diện mạo, mà hắn trên người thỉnh thoảng lóe một tia lôi điện. Đầu nhi, xem ra các nàng đều không phải bình thường người, chúng ta muốn hay không đi xem. Cầm dây mây chính là một người tuổi trẻ nữ tử, thanh âm dị thường mị hoặc động lòng người. Ở hơi hơi ánh trăng dưới, thực rõ ràng nhân tiện có thể nhìn đến nàng thật dày môi. Không cần, nhiệm vụ càng trọng, nam tử nói liền dẫn đầu bán ra hữu lực mà lại thon dài chân, bay thẳng đến bên ngoài mà đi. Lúc này đại bộ phận lão thử không có bò lên trên Bạch Lâm đám người xe, ngược lại nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Màu đỏ đôi mắt dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên. Nam tử tựa hồ không có nhìn đến trước mắt lão thử giống nhau, trực tiếp đi qua. Làm người dị thường kỳ quái chính là, vốn dĩ hẳn là về phía trước hướng tang thi chuột, lúc này cư nhiên theo nam tử nện bước mà lạnh run lui ra phía sau. Nam tử thấy thế khẽ cau mày, tay phải nâng lên đối với lão thử đàn nhẹ nhàng vung lên. Đó là một cái hàng rào điện từ hắn trong tay toát ra, lúc sau liền mở ra dị thương đại, lập tức liền đem sở hữu lão thử bao trùm ở. Ha ha, trong đó một cái tương đối gầy yếu nam tử thấy thế thấp thấp cười. Ở trong đêm đen có vẻ dị thường quỷ dị, chờ đến mấy người rời đi chính là, nơi nào còn có thể nhìn đến cái gì hàng rào điện cập lão thử. Nếu không phải trên mặt đất màu đen cho bụi, chỉ sợ không có người biết tin tưởng. Hết chương.